Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1570, ngoài ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ ngươi. Hiền phi mỉm cười. Vậy hiện tại, ngươi nói tất cả chi tiết về vụ án kia cho ta biết đi. Ta phải đi gặp bệ hạ trước khi người của hình bộ tiến cung. Được, Vân Trân gật đầu. Kế tiếp, nàng chia sẻ với bà kết quả điều tra mấy ngày nay. Nàng và Triệu Húc ở ngự hoa viên gặp cung nữ kia. Từ thị nữ bên cạnh Vũ Vương Phi và thôn dân đã chết tìm được chỗ giấu thi thể của Nhung Nhung công chúa. Có vài chỗ, đến cuối cùng vẫn cần thay đổi một chút. Dù sao từ chuyện Vân Trân vạch trần chuyển sang Hiền Phi. Động cơ của họ hoàn toàn khác nhau. Trao đổi xong, nửa canh giờ đã qua. Vân Trân còn cần trở về thương lượng với Triệu Húc, cho nên vội cáo từ. Nàng hẹn với Hiền Phi gặp mặt ở ngoài ngự thư phòng của Hoàng đế. Vân Trân vội vã xuất cung. Trên đường, tâm trạng nàng vô cùng phức tạp. Rất nhiều chi tiết nàng không kịp suy nghĩ. Có lẽ cũng chỉ là trong tiềm thức. Không có suy nghĩ, nàng nôn nóng muốn trở về. Hiện tại, bọn họ phải chạy đua với thời gian. Chờ nàng về tới Túc Vương Phủ. Triệu Húc đã chuẩn bị xong. Kế hoạch có thay đổi. Vừa trở về, đây là câu đầu tiên Vân Trân nói. Triệu Húc sửng sốt, ngay sau đó bình tĩnh lại. Dò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Người tố giác vụ án kia hiện giờ sẽ là người khác. Thiếp đã nói rõ với bà ấy. Bà ấy sẽ ở ngoài ngự thư phòng của bệ hạ chờ chúng ta. Vân Trân nói, là ai? Triệu Húc hỏi, Hiền Phi nương nương. Triệu Húc kinh ngạc, chuyện này nói ra thì rất dài. Vân Trân nôn nóng nhìn hắn. Trước mắt hai ba câu không thể giải thích rõ ràng. Chờ chuyện này kết thúc, thiếp sẽ nói nguyên nhân trong đó cho chàng nghe. Được, Vân Trân gật đầu. Đứng trước thỉnh cầu của Vân Trân, hắn xưa này đều rất khó cự tuyệt. Hiện tại có vài câu khẩu cung cần sửa lại. Vân Trân nói, được tại, chung G-U-L, V-L, Triệu Húc tới cửa cung ngăn cản người của hình bộ. Vân Trân dẫn cung nữ kia cùng mấy nhân chứng từ cổng khác tiến cung. Sau đó hội hợp với Hiền Phi ở ngoài ngự thư phòng của Hoàng đế. An bài xong chưa? Hiền Phi hỏi. Đã an bài xong rồi. Vân Trân gật đầu. Vậy thì tốt. Hiền Phi mỉm cười. Giao những người này cho ta đi. Nương nương. Thời điểm Hiền Phi chuẩn bị rời đi. Vân Trân gọi bà lại. Hiền Phi dừng bước. Bà không quay đầu. Chỉ đưa lưng về phía Vân Trân. Nói. Nhớ kỹ chuyện ngươi hứa với ta. Hết câu, bà nâng bước vào trong. Vân Trân đứng bên ngoài ngự thư phòng của Hoàng đế nhìn theo Hiền Phi. Trái tim nàng đột nhiên bi thương. Nàng cảm thấy Hiền Phi có lẽ còn đang giấu nàng chuyện gì đó. Thời điểm Triệu Húc chạy tới ngoài ngự thư phòng, Vân Trân đã đứng ở đó một canh giờ. Một khắc trước, Hoàng đế truyền chỉ sai người đưa Triệu Ngọc Nhung tới ngự thư phòng. Thời điểm Triệu Ngọc Nhung tới, Vân Trân gặp nàng ta. Nhìn thấy Vân Trân, Triệu Ngọc Nhung lộ vẻ kinh ngạc. Có lẽ nàng ta không ngờ Vân Trân lại xuất hiện ở đây. Rất nhanh, dáng vẻ kinh ngạc kia liền biến thành phẫn nộ. Vân Trân biết nàng ta đang tức giận. Có lẽ vì nàng ta đã đoán được. Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu. Triệu Húc vỗ vai Vân Trân, an ủi. Cách chương.